LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, Tô Minh hôn mê. Bất kỳ vật gì đều có một cái sớm muộn gì phân chia. Đặc biệt là những cái kia trọng đại tật bệnh tới nói. Lúc đầu cùng màn cuối khác nhau quá lớn. Ung thư vật này, khả năng lúc đầu vẫn là có thể cứu. Bởi vì tế bào ung thư còn không có hoàn toàn khuếch tán. Hơn nữa thân thể người tình huống cũng phải đỡ một ít. Nhưng nếu như là màn cuối mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái dễ nghe điểm thuyết pháp mà thôi. Làm thầy thuốc nói với ngươi đã ung thư thời kỳ cuối thời điểm. Trên thực tế cũng liền tại uyển chuyển nói cho ngươi. Đã cách cái chết không xa. Nếu như là ác tính tuyến dịch lympha ung thư lúc đầu mà nói, vẫn còn đỡ một ít. Thế nhưng là đêm nay kỳ tuyến dịch lympha ung thư là thật muốn mệnh nha. Tô Minh cũng không nghĩ ra hội đồng lần này ác như vậy. Bất quá vật này Tô Minh là không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể bắt đầu hết sức chuyên chú trị liệu. Mà bên kia phác chấn xương lúc này cũng đã bắt đầu trị liệu. Quất gia ngân châm bắt đầu châm cứu. Lần này trong tỉ thí cho là châm cứu. Vì lẽ đó phác chấn xương mặc kệ ảnh hưởng thế nào, vẫn là kiên trì dùng thuật châm cứu. Trên thực tế chính hắn cũng rõ ràng, cái này chỉ sợ là không có tác dụng gì. Lần này tỉ thí trước mặt hai thanh liền không giống nhau lắm. Trị liệu ung thư nhưng cùng bình thường tật bệnh liền không giống. Một lát là không có cách nào giải quyết. Nếu như từng bước đến mà nói cũng quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó là hai người đồng thời động thủ. Tô Minh lập tức tiến vào một cái hết sức chuyên chú trong trạng thái. Bắt đầu ở bệnh nhân thân thể từng cái bộ vị ghim kim. Lần này Tô Minh cũng không biết đâm bao nhiêu cái ngân châm. Trọng điểm tại tuyến dịch lympha bộ vị đâm một số. Tinh thần lực lượng lập tức tựa như là không cần tiền. Chậm chạp hướng Hán Quốc cái này ung thư bệnh nhân trong cơ thể. Chậm chạp quán thâu đi vào. Đây không phải một lát có thể giải quyết. Tô Minh cũng rõ ràng đạo lý này. Vì lẽ đó hắn không nóng nảy. Ngồi ở chỗ đó, không ngừng chuyển động một cây lại một cây ngân châm, đến chậm rãi quán thâu tinh thần lực lượng. Lần này, chỉ sợ là Tô Minh từ trước tới nay chữa bệnh phí sức nhất một lần. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, lúc này, phác chấn xương đã toàn thân mồ hôi ẩm ướt, trong thần thái tràn ngập mỏi mệt. Dù sao tuổi tác đã lớn, hơn nữa cái này châm cứu cũng là một kiện phi thường hao tâm tốn sức tốn lực sự tình. Hô, phác chấn xương cuối cùng dừng lại động tác trên tay của chính mình. Cả người hít thở sâu một hơi. Lập tức nói ra, ta cho ngươi thêm mở mấy vị phương thuốc. Ngươi về đến nhà cố gắng uống thuốc điều trị. Qua một đoạn thời gian, tình trạng cơ thể hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp một số. Phác chấn xương cũng đã sử dụng ra toàn thân mình lực lượng, dù sao cũng phải tới nói hắn cũng là tận lực. Bất quá muốn lại quá hay hiệu quả, vẫn là rất không có khả năng. Đừng nói là hắn, cho dù là lợi hại hơn nữa trung y tới. Muốn thông qua châm cứu hóa giải tế bào ung thư, cũng là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, phác chấn xương cũng căn cứ từ thực đã nghiệm. Tại châm cứu xong sau, cho bệnh nhân này mở mấy vị phương thuốc chân quý. Thời gian dài uống mà nói, thật có nhất định ảnh hưởng. Đối với tế bào ung thư có nhất định tác dụng khắc chế. Nếu như khôi phục lời hữu ích, khả năng liền chữa trị. Bất quá đây không phải là một lát sự tình. Có thể muốn 1-2 năm thời gian thậm chí càng lâu. Bất kể nói thế nào, phác chấn xương đã tận tâm tận lực. Mà Tô Minh còn đang trị liệu bên trong đâu. Lúc này Hán Quốc bệnh nhân thân thể xung quanh đã bốc lên từng đợt khói trắng. So với vừa rồi bệnh nhân, lần này càng thêm rõ ràng một số. Tô Minh toàn thân trên dưới cũng toàn bộ đều là mồ hôi. Sử dụng tinh thần lực lượng vốn là một kiện rất hao phí tâm thần sự tình. Thời gian dài về sau, Tô Minh liền sẽ một trận đầu váng mắt hoa, thân thể khó chịu. Chớ nói chi là lần này Tô Minh đã tiếp tục chuyển vận vú em tinh thần lực lượng hơn 2 giờ. Đối với tâm thần tiêu hao là có thể nghĩ. Chỉ có thể dùng một cái thảm thiết để hình dung. Lúc này Tô Minh đã có một ít chống đỡ không nổi cảm giác. Đầu não là cảm giác trống rỗng. Thậm chí cảm giác mình con mắt đều có một ít hoảng hốt. Tiếp tục hơn 2 giờ chuyển vận. Đối với Tô Minh tới nói, cái này là chưa từng có sự tình. Bất quá lần này trị liệu thế nhưng là ung thư nha. Tô Minh muốn lập tức liền giết chết toàn bộ tế bào ung thư. Đó là căn bản liền không khả năng sự tình. Lúc này cái này Hán Quốc bệnh nhân trong cơ thể tế bào ung thư đã bị Tô Minh cho tiêu diệt rất nhiều. Tô Minh hoàn toàn có thể ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ. Cho dù là như thế, bệnh nhân này tình huống cũng so trước đó hay quá nhiều. Bất quá Tô Minh cũng không có từ bỏ. Tất nhiên đều đã động thủ. Vậy thì nhất định phải đến có cái kết quả mới được. Bỏ dở nửa chừng tính là gì? Tô Minh trực tiếp liền đem từ bỏ ý nghĩ này cho ném ra ngoài đến não bên ngoài. Lúc này Tô Minh thậm chí đã quên chính mình đang tại tỉ thí y thuật. Quên mình còn có cứu chữa ung thư bệnh nhân. Nhiệm vụ này, Tô Minh hiện tại chỉ biết là một sự kiện. Hắn hiện tại là một cái y sinh. Y sinh là làm gì? Tự nhiên là chăm sóc người bị thương. Tựa như là quân nhân bảo vệ quốc gia. Y sinh cứu chữa bệnh nhân cũng là chính mình thiên chức. Tô Minh giờ này khắc này ý nghĩ phi thường đơn thuần. Không có cái gì cân nhắc. Hắn chỉ biết mình nếu là một cái y sinh. Như vậy thì muốn đem trong tay mình bệnh nhân này. Chữa lành, nhất định phải chữa cho tốt. Vì lẽ đó Tô Minh cắn răng. Tiếp tục chuyển vận tinh thần lực lượng. Mắt thấy đã nhanh muốn thành công. Tô Minh cũng không thể từ bỏ. Phác chấn xương bên kia đã kết thúc. Xuống dưới uống miếng nước. Cố gắng tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Lúc này đã trì hoãn tới. Bất quá khi hắn nhìn về phía trên đài Tô Minh thời điểm. Trong ánh mắt tràn ngập kính ý. Chỉ có hắn có thể nhất lý giải Tô Minh giờ này khắc này cảm thụ. Bởi vì hắn vừa rồi cũng là ở phía trên trị liệu qua. Hết sức rõ ràng cái này là một kiện cỡ nào phí sức sự tình. Mệt mỏi không chỉ là thân thể, đối với tâm thần hao tổn là càng thêm to lớn. Dưới đài nhân lúc này đều có thể nhìn ra, Tô Minh tình huống cũng không phải là quá tốt, thậm chí có chút thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng. Phác chấn xương tự nhiên phi thường lý giải. Mấu chốt là, dù cho đến nước này, Tô Minh vẫn không hề từ bỏ. Hắn không hề từ bỏ bệnh nhân này. Hắn còn đang kiên trì. Chỉ là điểm này, Tô Minh đã làm cho cái khác y sinh tôn kính. Cho dù là đối thủ, Phác chấn xương cũng đối Tô Minh 10 phần bội phục. Bằng tâm mà nói, hắn làm không được Tô Minh như thế cái trình độ. Hắn cảm giác được mỏi mệt về sau, cũng không có chống đỡ lập tức dừng tay. Thật tình không biết Tô Minh căn bản liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lúc này Tô Minh trong đầu chỉ muốn một sự kiện. Cái kia chính là đem bệnh nhân chữa lành. Nhất định phải trị tốt. Lại chờ một lúc, Tô Minh đã có thể cảm nhận được bệnh nhân trong cơ thể phát sinh phi thường lớn biến hóa. Nếu như nói trước đó tế bào ung thư là cho bụi mà nói. Như vậy Tô Minh đã dùng cây chổi. Đem bệnh nhân trong cơ thể cho bụi, cho quét sạch sẽ, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Minh cuối cùng dừng lại động tác của mình, bắt đầu cho bệnh nhân rút. Phốc, làm Tô Minh rút ra trên người bệnh nhân sau cùng một cây ngân châm thời điểm. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ra, lập tức thân thể không bị khống chế liền hướng một bên ngã xuống. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.